Chương 217, bụt, có muốn hay không cùng ta gặp gỡ? Dạ tập căn cứ. Hai tin tình báo tư liệu phân biệt đặt Lưu Húc cùng Ạ Cảm trước mặt, Nạ Dẹn đã nghiêm mặt nói, đây là nhất mới ám sát nhiệm vụ, ta quyết định giao cho các ngươi hai đi làm, hai người kia là đại gìn nanh vớt, ở hai người lãnh địa, nhân dân sinh hoạt ở nước sâu hỏa. Nhiệt trong, đối mặt bực này làm ác người, bọn ta thể giết chi. Làm sát thủ trụ cột tố chất một trong, rất nhanh ký ức, Lưu Húc cùng Ạ Cảm rất nhanh thì nhìn xong hai phần tư liệu cũng nhớ kỹ nội dung bên trong. Đánh lén ban đêm hợp tác cũng không phải cố định, sẽ căn cứ tình huống cụ thể an bài hành động nhân viên, thậm chí khả năng tất cả nhân viên đồng thời xuất động. Hai người các ngươi đều có cường đại thực lực, hợp tác nhiệm vụ đúng là một tấm bài tốt, đây là ca cờ ngươi thi hành lần đầu tiên nhiệm vụ, hy vọng các ngươi chăm chú đối đãi. Nạ Dẹn đã châm lửa một điếu thuốc. Lưu Húc dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá hút thuốc lá Nạ Dẹn đã. Không thể không nói, cái này độc nhãn tay cơ giới nữ nhân hút thuốc lá tư thế, trên người tiết lộ ra một cỗ lười biếng, rất đẹp. Đối với Ả Cảm, không nói nhiều lời, nàng là dạ tập biết gốc tích nguyên lão cấp thành viên, nhưng là đối với Lưu Húc, Nạ Dẹn đã đối với hắn nhận thức vẫn chỉ là nằm ở cực kỳ nông cạn mặt ngoài giai đoạn, trở lên nói càng nhiều hay là đối với Lưu Húc nói. Bụt, lúc nào xuất phát Ả Cảm không đáng kẻ tham ăn bệnh thời điểm, đó là tương đương nghiêm túc manh muội tử một cái. Nhiệm vụ thời gian là bao lâu Lưu Húc đối mặt ám sát nhiệm vụ, đồng dạng biểu hiện rất tỉnh táo. Nhiệm vụ thời gian là 5 ngày, đương nhiên. Nếu như các ngươi có thể trước giờ hoàn thành, còn dư lại số trời chính là của các ngươi. Nạ Dẹn đã tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Húc liếc mắt, trắng nón nhỏ dài ngón tay mang theo hương yên, dựa trên ghế ngồi, ý vị thâm trường nói ra, ước biết thời gian á ạ Cảm khuôn mặt đỏ lên, bất quá đối mặt tôn kính bột, nàng lựa chọn trầm mặc. Lưu Húc sửng sốt, sau đó lớn tiếng nói, bột, ta yêu ngươi. Phu phu một tiếng, tựa hồ là cái gì ngã xuống thanh âm. Quỷ xúc húc, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ở ngoài cửa nghe lén được linh tinh nửa điểm tin tức lụt bột dưới đáy lòng giận dữ hét, chết tiệt tân nhân, trong mắt ngươi lẽ nào căn bản không có chúng ta tồn tại, lại dám đối với bột ta đã để ngả nhĩ mông đạt đến rừng đang huấn luyện chàng chờ các ngươi thu thập đồ đạc xong có thể xuất phát. Nạ Dẹn đã trắng Lưu Húc liếc mắt, đối với dạ tập thành viên nói ra vô kỵ, thân vì bọn họ đầu lĩnh, nàng sớm liền đã thành thói quen. Ngả nhĩ mông đạt đến Ả Cảm không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng lại có một tia trong suốt. Nàng cũng không phải là muốn nếm thử siêu cấp nguy hiểm chủng mùi vị a. Lưu Húc nhịn không được liếc mắt, Ả Cảm đem, ngươi là cỡ nào cố chấp một cái kẻ tham ăn a. Ngả nhĩ mông đạt đến sẽ tiễn các ngươi đi a bệ ý thiếu, các ngươi hoàn thành đệ một cái nhiệm vụ về sau, sau đó muốn tự nghĩ biện pháp đi lân cận nạ gã xạ hỏa thiếu hoàn thành đối với đệ nhị mục tiêu chảm sát. Nạ Dẹn đã giao phó xong tất cả mọi chuyện, ý bảo hai người có thể rời đi. Nàng chậm rãi nhắm lại con mắt, gần nhất một sự tình ép tới nàng có chút không thở nổi. Lúc này, không ngờ tới đã ra cửa Lưu Húc lại đem đầu lại từ ngoài cửa dò xét trở về, nói ra, bụt, kỳ thực ngươi là một cái tốt nữ nhân, có muốn hay không cùng ta gặp gỡ. Nạ Dẹn đã có loại mất trật tự ở trong gió cảm giác, ngây dại. Phục hồi tinh thần lại, nàng thấy Lưu Húc mắt không hề nháy một cái nhìn chòng chọc cùng với chính mình, đỏ mặt lên, giả bộ chấn định nói, nếu như đẩy ngã đế quốc, ta sẽ cân nhắc. Đóng gói đơn giản xuất hành hai người tới sân huấn luyện, một con ma quỷ to lớn ngư nằm úp sấp ở trong sân huấn luyện. Khí tức nguy hiểm mãnh liệt ép tới chu vi con kiến rồn dập chớ lên tiếng. Ngả nhĩ mông đặt đến, siêu cấp nguy hiểm chủng một trong, vốn có phi hành năng lực, có thể vồ làm kinh hung vật. Lưu Húc cự ly gần nhìn cái này bị Nạ Dẹn đã hàng phục thành vì tọa kỵ siêu cấp nguy hiểm chủng, thể bàn hình thoi, một đầu rộng thùng thình thái bình dương, cửa chớ đoan chiều rộng mà hoành bình, vây ngực lớn lên đầy đặn như dư cờ hình dáng, phía trước có từ vây ngực phân hóa ra hai cái vượt trội đầu kỳ, ở vào đầu hai bên, vĩ dài mảnh như roi. Có đủ một tiểu hình vây lưng, vị bên trên có đủ một cái độc thứ. Thật khóc Lưu Húc nhịn không được thở dài nói. Nghĩ đến ẻ tịt cũng có hình rồng siêu cấp nguy hiểm chủng làm tọa kỵ, Lưu Húc quyết định có cơ hội mình cũng muốn đi bắt được một đầu tọa kỵ. Được rồi, lên đường đi Lưu Húc cười nói, tranh thủ trước giờ hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù có mục tiêu nhân vật tình báo tư liệu, thế nhưng tất cả hành động căn cứ các ngươi hiện trường lấy được tình báo vì phán đoán tiêu chuẩn cơ bản. Nạ Dẹn đã nghiêm mặt nói, tất cả vì chính nghĩa. Lưu Húc cùng Ạ Cảm đồng thanh nói, vì nhân dân. Hai người ngồi ở ngả nhĩ mông đặt đến trên lưng, nó cái kia thực lực mạnh mẽ song xí vỗ, thân thể to lớn đằng lên không hơn nữa. Không cần hai người khống chế, ngả nhĩ mông đặt đến sẽ đem bọn họ đưa đến chấp hành đệ một cái nhiệm vụ địa điểm. Thực sự là đã thuận tiện lại thư thái A làm vì siêu cấp nguy hiểm chủng, ngả nhĩ mông đặt đến là bầu trời một trong bá chủ, miễn là không gặp được cùng cấp bậc nguy hiểm chủng, vậy nó trên không trung liền không cố kỵ gì, tốc độ phi hành rất nhanh. Một cái nháy mắt cũng đã nhìn không thấy đánh lén ban đêm căn cứ. Ạ Cảm là một an tĩnh người, đương nhiên ăn thời điểm không tính là. Nhưng là lẳng lặng nhìn nàng, loại chuyện như vậy, quả thực cực kỳ yếu ớt, Lưu Húc cũng không có cái loại này không nói lời nào, liền khả năng hấp dẫn ạ nỉm nữ chủ cấp lại, yêu thương nhung nhớ thiên phú kỹ năng, cho nên hắn đào rông tâm tư chuẩn bị hướng ạ cảm đến gần trọng tâm câu chuyện. Dẫn theo sao dĩ nhiên là ạ cảm mở miệng trước. Quỷ quải gì bị làm rối loạn tiết tấu Lưu Húc có chút bối rối. Đồ gia vị ạ cảm vẻ mặt thành thật nói ra, đồ gia vị dẫn theo sao điều vị đoán Lưu Húc có loại bị hóa đá cảm giác. Chúng ta nỗ lực một điểm, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì có thể có thời gian nghe được ạ cảm nói như vậy. Lưu Húc trong nháy mắt bị một loại tên là hạnh phúc đồ đạc lấp đầy, thì ra nàng cũng muốn và ước hội. Có thời gian đi bắt nguyên liệu nấu ăn, ạ bệ ỉ thiếu cùng đầm nước thiếu đều là sinh thị tỉnh lớn, thịt ngon, vị thật tốt cho nên phải nhiều một ngày đồ gia vị Lưu Húc nhất thời có loại quả nhiên không nên để nữ hài tử mở miệng trước cảm giác, nhất là ạ cảm thứ gái này, quá thương thế tử. Lúc đầu chuẩn bị dùng một cái lãng mạn trọng tâm câu chuyện dẫn nam nữ gian nhất thần thánh một loại cảm tình, trước hoa dưới trăng, độc thân hai người, khắc phái hút nhau, tuổi khô. Liệt hỏa nhưng là, Lưu Húc nổi lên cảm xúc toàn bộ bị ạ cảm một câu thịt ngon cho triệt để đánh bại.